Chương 499, địa phục ngôi sao xuất hiện. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc phi ca, dì hệ gỗ nơi ngoại vi xuất hiện đại lượng, cầm đầu là dì tật công tước, hai bên trái phải theo mạ nủ hạt cùng bờ dâu, cả nhánh đội ngũ nhìn ra nhân số ở 20 vạn tả hữu ta mừng rỡ không thôi. Thời khắc quan trọng nhất, dì tật quân đoàn vẫn là lộ diện, lấy dì tật quân đoàn sức chiến đấu, tiêu diệt những cái này ở chúng ta cây hoa cúc vì bên trên bơi quái vật là dư giả. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể trợ giúp chúng ta trấn trụ Diệp Phong đây. Nhưng mà, cái này lính trinh sát giọng nói rất nhanh trầm thấp xuống. Hơn nữa, Đức Quảng, tựa hồ là bị cái gì kích thích, không phải, phi ca, bầu trời, có ở trên trời bất minh phi hành vật rơi xuống, một mạch, thẳng đến dì hệ gỗ nơi đi rồi ta vội vàng mở ra bản đồ, kết quả phát hiện kinh người, dì hệ gỗ vùng đất lôi vào, cư nhiên xuất hiện một cái to lớn điểm đỏ, cái điểm này vị cao thấp. Không thua gì địa phục ngôi sao là mì ạ điểm video này nói rõ, ma thần mười nhị tinh bên trong, lại có nhân. Vật cường hãn xuất hiện gì tật, hắn có thể chịu nổi sao ta hiện tại đã không có biện pháp cố kỵ hắn, bởi vì chúng ta thế cục hiện nay cũng không tiện, mấy triệu người ứng phó đếm không hết quái vật cấp cao, cả nhánh đoàn đội hầu như đều phải bị tách ra. Cũng ở đây nhất khắc, sùng vật của ta không gian cũng bắt đầu rung rung, không biết chuyện gì xảy ra, ta thử gọi về một cái bà bối. Kết quả hệ thống lần nữa nêu lên, không cách nào triệu hoán được rồi, ta thừa nhận sự tình hôm nay là lộn xộn, kế tiếp chúng ta có thể làm chỉ có thể là cắn răng kiên trì ở loại này không có cường lực B, cũng rất khó đánh chiến dịch ta trước đây trải qua, nhưng chúng ta chi này còn ở vào giai đoạn phát triển trong đoàn đội, có không ít người chơi cũng không có. Trải qua, vì vậy đội hình có chút loạn, bằng vào ta, cả Puxino. Tiểu tĩnh các lộ ủy chữa lão người chơi làm chủ đoàn đội hạch tâm đang ở hết sức phối hợp. Lúc này, chung quanh của ta đã bị hai đầu địa phục ngôi sao thám báo tướng quân tổng số không được địa phục ngôi sao lính thám báo thật chặt quấn chặt lấy. Những người này công kích vô cùng thâm độc độc ác, mỗi một lần công kích đều là chạy thẳng tới cổ của ta, eo các bộ vị mà đến. May mà chính là, bởi ta trí tôn mũ giáp cùng không xương hộ thối đều là bạch kim cấp cực phẩm, vì vậy có thể diện tích lớn che khuất mềm mại nhất bộ vị. Lộ ra nhược điểm vị trí cũng không nhiều. Cho nên, đây cũng là các người chơi điên cuồng truy đuổi cao dài trang bị nguyên nhân, càng là cao đoan trang bị, đối với nhược điểm vị trí tác dụng bảo vệ lại càng rõ ràng mặc dù không cách nào dự đoán được chiến dịch đi hướng, nhưng bây giờ ta như cũ kiên trì bắt giặc phải bắt vua trước chân lý, như hạt mưa vậy nắm tay không ngừng rơi vào trong đó một đầu thám báo tướng quân trên người, mà tên mặc dù né tránh không sai, nhưng cũng không phải là ám tinh linh. Vì vậy mạng của ta chung S.U.S.T. vẫn có thể phát huy. Còn như một đầu khác thám báo tướng quân, lúc này đang ở bị tiểu tĩnh khống chế được, từ độc luyến thu vũ cùng cả phủ xì nổ các lộ ủy chữa hãn tướng dồn sức đánh. Chiến trường một chỗ khác, ác ma cũng sẽ khóc, chiến hỏa khoản nợ nam cùng Diệp Phong cái này chiến hỏa tam cự đầu đã vây thám báo cung thủ tướng quân, đang cùng nó kịch liệt chiến đấu, thế cục cũng coi như không tệ. Ma tộc tăng binh nhất ba hữu nhất ba, mà trên chiến trường người chơi đã ở không ngừng ngã xuống. Vào giờ khắc này mấy đại đoàn đội lao đại đều tạm thời hạ trong lòng hẹp, mệnh lệnh chính mình mục sư người chơi không khác biệt diện tích lớn soát huyết, có thể dùng toàn bộ chiến trường ở trên thánh khiết ngân quang không ngừng thoáng hiện. Đây cơ hồ sữa tươi nhan sắc, cũng cho người sống lấy hy vọng chiến đấu, vẫn duy trì liên tục đến rồi rạng sáng 5 giờ rưỡi. Giang giác theo độc luyến thu vũ lại một lần nữa huy kiếm, cuối cùng một đầu quái vật ô yết một tiếng sau đó ngã xuống trong vũng máu. Mà giờ khắc này, trên mặt đất các loại cụt tay cụt chân đã không phân rõ cái nào là quái vật lưu lại, cái nào là người chơi lưu lại. Giao diện bên trên, tàn khốc mà rõ ràng khắc chúng ta còn thừa lại người chơi số lượng, 1445-472. Ngay mới vừa rồi trong vài giờ, chúng ta tử trận hơn 10 triệu đợt người chơi. Ta cũng chỉ có thể dùng hơn 10 triệu cái này số xấp xỉ để hình dung, cũng chỉ có thể dùng đợt người cái lượng này từ để giải thích, bởi vì rất nhiều dũng sĩ, bọn họ lần lượt ngủm trở về thành, lần lượt trở về, vòng đi vòng lại, thủy mà phúc tuần, nhiều đến nhất đến rồi 5 lần. Bọn họ, được gọi là dũng sĩ cũng không quá đáng. Ta mặc dù không có ngủm một lần, nhưng là toàn thân đã là hoàn toàn đỏ ngầu sắc, màu bạc trắng khôi giáp đã tìm không được một tia mì nước. Tất cả đều bị thú huyết cùng máu người nhiễm đỏ. Mà tất cả chiến sĩ người chơi cũng giống như vậy. Lịch hiểm ác ôn cái này ngày xưa bên trong bá đạo mà yêu tỏ ra Đông Bắc Hán tử lúc này cư nhiên động tình, ôm một cái ngủm huynh đệ, yên lặng rơi lệ, một bên khóc một bên hướng về phía hắn gào to, thằng nhóc con, ngươi hắn tiểu đầu góc nước vào thật sao, ta đều nói, chết cũng đừng đã trở về, ngươi không nên trở về làm gì. Băng Vũ Vô Ưu đã ở rơi lệ, nước mắt kia theo tràn đầy vết máu trên mặt lưu lại, tiên hồng sắc, đỏ khiếp người, vì sao thánh linh sống lại si đi dài như vậy huynh đệ chúng ta. Thi thể, chậm rãi tiêu thất, Băng Vũ không sầu nước mắt cũng vỡ đê. Trung quanh rất nhiều mục sư, thậm chí bao gồm 10 năm một tiện, vành mắt đều đỏ, bọn họ thuật phục sinh đều ở đây si đi chung, không cách nào sử dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến sĩ của chúng ta thi thể từ từ tiêu thất, trở về thành, lại một lần nữa quật cường từ trong thành trở về. Thế nhưng, khiến cho ta phẫn nộ là, Diệp Phong 50 vạn đại quân vẫn ở chỗ cũ gì hệ gỗ nơi bên ngoài trong rừng rậm co đầu rút cổ lấy, không có một chút động tĩnh. Diệp Phong trên mặt treo lên một cái sợi cười nhạt, sau đó hướng về phía chiến hỏa khoản nợ nam không biết đang nói thầm cái gì đó, sau đó, cái kia 50 vạn người hành động. Cơ hồ là cùng lúc đó, chúng ta thám mã hồi báo cho ta một cái tuyệt vọng tin tức, dì tất đại quân ở kéo ma tộc hậu viên bộ đội sau 4 tiếng, cư nhiên rút lui. Hơn nữa, dì tất bản thân thân chịu trọng thương trên bản đồ, cái kia to lớn điểm đỏ cũng lui, có thể đem ta đều nhìn không thấy đẳng cấp dì tất đánh trọng thương. Sợ rằng nó cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Di tất quân đoàn lại giúp đỡ chúng ta đem ma tộc hậu viên bộ đội đánh chỉ còn lại có số lẻ. Lúc đầu đây cũng là chuyện tốt, nhưng là bởi chiến hỏa hậu viên bộ đội tham gia, toàn bộ sự tình rắc rối phức tạp, bởi vì ai cũng không biết chiến dịch hạch tâm nhiệm vụ đạo cụ gì hệ gỗ chi tâm đem lấy phương thức gì rơi xuống sau đó, đem lấy phương thức gì vĩnh cửu quy về một cái người chơi hết thẻ cho nên. Chiến hỏa hậu viên bộ đội phải làm nhiệm vụ chính là, từ từ diệt sạch những cái này ma. Thộc đê giai tiểu quái. Đội ngũ của chúng ta chung, ngoạn ra số lượng chỉ còn lại có 6.214 không người, chỉ còn lại có khi trước ba thành, vừa rồi đánh tới cuối cùng, liền sinh sản đoàn thể người chơi đều lên, thật sự là quá thảm. Ta yên lặng ở trong đội ngũ hạ một mệnh lệnh, hết thể ngủ người chơi, đẳng cấp vượt lên trước 110 cấp bắt đầu tập kết. Thế nhưng cũng không muốn tiến đến, ở gì hệ gỗ nơi bên ngoài đợi mệnh. Không đến 110 cấp, trước lò gặp nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay mọi người cực khổ, ta cảm tạ mọi người. Lịch hiểm ác ôn lau khô ánh mắt, cả giận nói, ca, như là đã đánh tới phân thượng này, chúng ta còn không bằng cạn trước chiến hỏa, tiết kiệm những thứ này cầu nhật đoạt tiện nghi liên lụy những lời này thanh âm không nhỏ, trực tiếp truyền đến chiến hỏa đoàn thể trong lỗ thai, chiến hỏa hào hùng dương lên trong tay chiến phủ, mắng to. Thảo nê mã gậy gộc, ngươi có gan lập lại lần nữa, lao tử hiện tại liền lịch hiểm ác ôn là một tính xấu, xoay vo nở dê bữa liền muốn tiến lên, ngươi thổi như bức Diệp. Phong cái kia ngốc bức cái nào một lần không phải theo chúng ta ngầm, mụ, có bản lĩnh liền cùng ra ra quang minh tránh đại liều mạng, khiến cho âm dở trò lừa bịp coi là thần mã anh hùng hảo hán Diệp Phong mỉm cười, tùy các ngươi nói thế đó đi, các ngươi hiện tại có thể động thủ, nhưng là chúng ta là tuyệt đối sẽ hoàn thủ. Ngươi phi phàm hiện tại chỉ còn lại có 60.000 nhiều người, chúng ta còn có 12 vạn, ngoại vi còn có 50 vạn thủ quân, các ngươi dựa vào cái gì theo ta đấu ta một bả ngăn cản. Chiến hỏa ác ôn, hai tay hung hăng đè lại bờ vai của hắn, gậy gộc, bình tĩnh một chút, có ca ở, tuyệt đối sẽ không làm cho Diệp Phong cướp đi thuộc về chúng ta lãnh địa, tuyệt đối sẽ không nhìn ta cố chấp mà kiên định biểu tình, lịch hiểm ác ôn cơn tức tạm thời đè ép xuống, ca. Ngươi thật sự có phần thắng sao? Ta mỉm cười, thử xem đi, địa phục tinh cường độ, ai cũng không biết, chúng ta hiện tại trước đường động những thứ vô dụng này, giết chết địa phục ngôi sao mới là thật lúc này, cả bụ xin đã. Không dám đại nhàng bảo, rất sợ tan rã quân tâm, chỉ có thể cho ta phát tâm ngữ, tiểu phi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, chúng ta treo trở về trong thành huynh đệ, chỉ có 1.875 bốn nhân đẳng cấp ở 110 cấp trở lên. Ta chợt vật gật đầu, được, làm cho mọi người tập kết đi. Cả buộc xì nổ thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, đây là tin tức xấu, sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt, cái này 1.875 bốn người, không có người nào trước giờ lọ gọng, đẳng cấp không đủ 110 cấp 1.245-87 danh huynh đệ, cũng không có dưới một người tuyến. Nói xong câu đó, cả buộc xì nổ rơi lệ. Hàm răng của ta vẫn luôn bởi vì kích động mà run rẩy. Vì khắc chế tâm tình của mình, ta chỉ có thể quát khàn cả giọng, mọi người nghe lệnh, hướng về địa phục ngôi sao, xung phong phi phạm, gian khổ, kiếm ca liên quân, ở một cái người điên thống suất dưới sự hướng dẫn, trước với còn lại đoàn đội nhằm phía dị hệ lực vùng đất khu vực trung tâm cơ hồ là cùng lúc đó. Diệp Phong cười lạnh nói, hết thể chiến hỏa tướng sĩ nghe lệnh, chiến sĩ người chơi toàn bộ cho ta mở bắn gọn, cần phải đuổi theo phi. Phàm giờ khắc này, tất cả mọi người mù quáng. Thập phần chung sau, chúng ta rốt cuộc đã tới khu vực trung tâm. Nơi đây, không có tòa thành, thậm chí ngay cả thành tường cao độ đều chỉ có 1 mét ra mặt dáng vẻ. Hơn nữa, tường thành tuy là đem cả phiến khu vực vây quanh một cái cực đại chu vi hình tròn, bên trong nhưng không có bất kỳ vật kiến trúc, thậm chí, trên bản đồ đã nhìn không thấy bê tăm hơi. Thế nhưng, ta Long Chi nhãn nhưng có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong, không sai, trên bản đồ là không có có bê điểm sáng, nhưng là Long Chi nhãn lại chứng kiến ở tường rào dài đất trung tâm, một cái nhân hình bê đang hai tay chống nạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chung quanh đoàn người. Ta kinh dị với cái này bê tướng mạo. Nó, hoặc là nói xác thực hơn là nàng, dáng dấp chẳng những không phải xấu xí, hơn nữa tương đối xinh đẹp, uyển chuyển vóc người, màu đen bó sát người bị giáp thật chặt bọc lại chính mình phong vận đường cong, da thịt lộ ra mê người màu nâu xám, cái này, chính là ám tinh linh nhan sắc. Thế nhưng, trong mắt của nàng cũng đã biến thành huyết mân côi một dạng màu đỏ, cực kỳ khiếp người cái này bê, chính là địa phục ngôi sao là mỹ ạ. Tóc dài theo 5 cấp ngược gió đang tung bay, khỏe miệng của nàng treo hài hước cười. Mà ta, ngực hàng loạt thật lạnh, thậm chí cảm nhận được có chút tuyệt vọng, Long Chi nhãn cư nhiên không ngại.